Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hân Hân qua câu chuyện Đám Tang Cậu Sáu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Sớm tinh mơ trên con đường mòn nhỏ dẫn ra đầu làng An Bình ra con lộ lớn, mà Sáu đang lái chiếc xe máy với hai đứa con trai ngồi trên yên sau. Mợ vội vàng lắm bởi chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vòng học, vừa đi mợ vừa cảm giảm. Hai đứa mày lần sau mà còn ngủ nướng vậy nữa đó, coi chừng tao nha. Đêm qua đã dặn biết bao lần rồi, về mà tao đi làm về vẫn thấy ngồi cười khúc khích ở trên giường. Thằng Sang ấp úng đáp: Thưa mẹ, con xin lỗi, tại bố mua cho hai anh em con cuốn truyện tranh cho nên... Còn bố chúng mày nữa đó, ta sẽ nói chuyện sau. Lúc nào cũng chiều, giết rồi chúng mày sinh hư sinh hỏng. Coi chừng có ngày tao vứt hết đồ chơi, truyện tranh thì đừng có trách. Đừng mà mẹ, chúng con sẽ chăm chỉ học. Nhớ đấy. Dứt câu mà Sáu lại vặn ga cố gắng chạy nhanh hơn để cho kịp giờ học của các con. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của mợ Sáu, mà năm nay 30 tuổi. Có hai cậu con trai sinh đôi đang học lớp 4 tên là Sang và Chậm. Công việc thường ngày của mợ là buôn bán cà phê ở trong bến xe gần chợ huyện. Cửa hàng chỉ có mợ và một người bà con phía ngoài. Mà bến xe hoạt động cả ngày lẫn đêm nên cả hai phải chia nhau hai ca để làm việc. Cả đầu vào khoảng nửa đêm cho tới trưa hôm sau, cả tiếp theo thời gian còn lại. Cậu Sáu chồng của mợ thì lái xe container từ một chủ hàng, công chính công việc này. Cái công việc này là cầu nối nên duyên vợ chồng của hai người. Gần chục năm về trước, mà sau lúc này là một cô gái trẻ tuổi, là tâm điểm chú ý cũng như trêu chọc tán tỉnh của cánh tài xế vụ xe trong bến. Mà ở xinh đẹp lắm lại hát hay. Và rồi thật bất ngờ khi người chiếm được trái tim của người đẹp lại là cậu Sáu, một người đàn ông thời điểm đó đang ở độ tuổi trung niên. Nhan sắc thì không quá điển trai, còn tài sản thì chẳng giàu có gì. Vì lúc đó cậu mới nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chuyển sang phụ xe cho một người quen được vài tháng. Khi được hỏi vì sao cậu lại chọn cậu Sáu, mà nhanh nhẩu đáp ngay mà không quên một chút do dự: Tại em thấy anh Sáu là người hiền lành chất phác, tuy giờ anh vẫn chưa ổn định tài chính, nhưng em tin anh ấy sớm ngày lo được cho gia đình nhỏ của mình. Và đúng là như vậy, từ lúc quen nhau cậu Sáu thay đổi rõ rệt. Cậu siêng năng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cũng như vốn liếng. Rồi chỉ một thời gian ngắn, cậu vay mượn mua lại một chiếc xe container cũ, bắt đầu nhận chở hàng. Bất kể chuyến dài ngắn gì cậu cũng nhận. Sau đó chỉ mới một năm sau, cậu đã chuẩn bị đủ tiền để cầu hôn mợ. Cái đám cưới năm ấy vừa to vừa hoành tráng, khiến cho không biết bao nhiêu người trong làng An Bình phải ngưỡng mộ ao ước. Cái xong tin vui đến dồn dập khi mợ Sáu thông báo mình đã cấn thai, càng làm cho cậu Sáu thêm động lực để mà cày cuốc. Có thể nói thời đấy cậu cưng chiều mợ số 2 thì cả làng này không ai dám nhận số 1. Nhiều lúc ngay vợ chồng tâm sự với nhau mà hỏi muốn con cái hay là con trai, cậu Sáu thành thật bảo mình là độc đinh của dòng họ, bố mẹ lại mất sớm nên muốn kiếm một cậu con trai nối dõi tông đường, cũng như làm cho bố mẹ ở nơi chín suối được yên lòng. Và không những điều ước của cậu trở thành sự thật, mà cậu còn được hơn cả thế với việc mợ sinh đôi một cậu bé trai khó khỉnh. Trước niềm hạnh phúc vô bờ bến, cậu quyết định đặt tên cho hai đứa là Sang và Chậm. Cứ vậy cuộc sống của gia đình bốn người trôi qua trong sự đầm ấm yên vui. Đến hiện tại mợ Sáu tuy đã có cả chục năm về sống chung với cậu, nhưng vẫn được cậu Sáu yêu thương cưng chiều vô điều kiện. Trở lại hiện tại, đưa hai đứa con đi học xong, mợ Sáu quay xe hướng về khu chợ gần đó. Chiều tối hôm nay cậu Sáu sẽ về nhà sau chuyến đi chợ hàng liên tỉnh kéo dài hơn 4 ngày. Bây giờ là còn đỡ chứ hồi mới quen, thời gian cậu ở nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi tháng. Mất thêm chừng 1 giờ đồng hồ nữa thì mợ Sáu cũng mua xong đống thịt cá, có thêm nửa quả mít, loại trái cây mà chồng mình yêu thích nhất. Gần như mỗi lần về cậu chỉ đòi mợ mua cho mỗi nó. Xế chiều lúc này mợ Sáu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, vì chồng sắp về nên người mợ nhờ người bán hàng cùng mình kia bán hộ thêm một ca. Có gì nửa đêm nay mợ sẽ bán thay. Đang sửa soạn đi đón thêm hai anh em thằng Sang về mà nghe có tiếng gọi bên ngoài: Em ơi! Tất nhiên là mợ nhận ra đây là giọng của chồng. Lập tức mợ Sáu để cánh cửa chính bước ra với nụ cười tươi rói trên môi. Đúng thật là cậu Sáu đã về. Chẳng hết đứng ngay cái bên cậu là một người đàn ông nom chạc tuổi, lại mặc bộ quần áo của cảnh sát. Hơi có chút hoang mang, mở Sáu lắp bắp: Anh đó hả? Anh về bằng gì? Sao không bảo em ra bến đón? Còn đây, đây là thằng Vĩnh, bạn học cấp 3 của anh, nay chức công tác ở bên công an huyện, giờ sát nhập nên được phân bổ về xã mình. Lâu nay anh gặp nó rồi, hai đứa chuyện trò xong anh nhờ về đây luôn. Em chào anh Vĩnh. Chào cô. Tôi với thằng Sáu tính ra chục năm không gặp. Trước tôi ở làng này nhưng mà sau cùng gia đình dọn lên trên huyện, giờ lại về đây để công tác. Lúc hai người đám cưới tôi có đến dự nhưng mà chắc lâu quá cô không nhớ nổi đâu. Dạ đúng thật là không nhớ. Mà thôi hai người vào đi để em pha trà rót nước. Ồ hay. Trà nước là trà nước làm sao? Em chuẩn bị cho anh chút mùi mè nha. Tối nay bạn anh lai dai. Được rồi em sẽ chuẩn bị. Nhưng mà nhớ tôi uống ít nha. Còn giữ sức khỏe cho chuyến hàng tiếp theo. Anh không đi nữa đâu. Sao lại vậy? Chuyện dài dòng lắm. Thế để lúc nào có hai vợ chồng anh kể em sau. Còn giờ Vĩnh ơi vào đây. Trước sự lấp lửng của chồng thì Mợ Sáu tò mò, nhưng thấy có khách cho nên Mợ cũng đành thôi. Từ hôm ấy sau bữa cơm thì cậu Sáu cùng người bạn tên Vĩnh dọn ra ngồi ở bộ bàn ghế đá dưới hiên nhà để lai sai. Còn ở bên trong anh em thằng Sang thằng Trọng lại thích thú với bộ truyện tranh bố mua cho tháng trước. Cậu Sáu còn nữa là sắp tới nếu kết quả học tập của chúng tốt sẽ mua thêm một bộ nữa. Đối với những đứa trẻ ở vùng nông thôn chưa được tiếp xúc nhiều điện thoại và các phương tiện giải trí khác, truyện tranh đối với chúng giống như một báu vật vậy. Thậm chí ai mà sở hữu những bộ truyện tranh nổi tiếng như Doraemon hay là Conan thì gần như được đám trẻ con trong làng tôn sùng là thần tượng. Ngồi uống thêm được một lúc thì Vĩnh mới nhìn người bạn của mình rồi nói: Thôi Sáu à, uống hết chén này nghỉ để mai còn đi làm đấy. Ta biết tính chất công việc của mày lâu lâu mới được về nhà một lần, sẽ xin là không có thời gian chơi được với vợ con. Cậu Sáu nghe vậy thì lắc đầu phì cười: Mày không cần lo chuyện này đâu, hôm nay cứ uống thật thỏa thích với tao là bởi vì ta không có lái xe nữa. Ủa là sao? Tự dưng lại không đi hay là có chuyện gì? Cậu Sáu đến lắc đầu: Làm gì có chuyện gì, chỉ là ta đang nung nấu một ý định kinh doanh buôn bán, chứ cái nghề tài xế này nó không thể theo ta được mãi. Là sao? Mày có thể nói rõ hơn được không? Xuất thêm một chén rượu, cậu Sáu đưa mắt nhìn vào trong nhà. Mày cũng thấy đó, thằng Sang với thằng Trọng chúng nó chuẩn bị vào lớp 5. Cái độ tuổi này rất cần được quan tâm và kèm cặp từ phía cả bố lẫn mẹ. Nhưng mà nếu như cứ đi suốt thế này, một mình vợ tao ở nhà làm sao có thể đảm đương được cả. Cuối còn phải buôn bán rồi lo chợ bố. Tao suy nghĩ mấy tháng rồi, và lại cũng có đứa em họ nó mới vào nghề. Tao cho nó đi phụ xe, tính tới thời điểm hiện tại thì tài lái cũng gọi là khá vững. Tháng trước nó cũng đã lấy bằng xong. Giờ tao định sẽ cho nó thuê lại chiếc xe container của mình. Cả tao thì sẽ tìm một cái mặt bằng gần bến xe để mở một cửa hàng sửa chữa, giờ xe cũng như là buôn bán phụ kiện dành cho riêng cho ô tô và xe tải. Cái thời buổi bây giờ tao thấy càng ngày càng có nhiều người sở hữu xe hơi, mà cả xã này và xã lân cận tuy gần bến xe là vậy, nhưng chưa có một nơi chuyên dành riêng. Chỉ có mấy cửa hàng làm trước như sơn sửa xe máy rồi kết hợp làm thêm mà thôi. Vĩnh gật gù đáp: Tao thấy cái hướng đi của mày cũng hay đấy, vừa có tính khả thi lại vừa đáp ứng được vấn đề của gia đình. Nói gì thì nói thì ta cũng có đứa con gái chạc tuổi hay đứa con nhà mày, cho nên ta cũng biết rõ, chỉ cần lơ là một chút thôi là chúng nó hư ngay. Đúng vậy, đã tao ăn học ít thôi, chỉ tốt nghiệp cấp 3 bươn chải kiếm tiền, sau đó thì ta cũng muốn dành cho anh em của thằng Sang những cái thứ tốt. Anh em chúng nó phải học thật cao rồi làm ông này bà nọ tao mới yên lòng. Thế mày đã nói ý định đó cho vợ mày nghe chưa? Tất nhiên là chưa, tại vì ta còn phải tính toán kỹ lưỡng rồi lại mới nói một lần. Chứ nói sớm thì sợ lỡ như không thành thì lại mất thời gian, rồi khiến cho cô ấy suy nghĩ nhiều. Mà tao nghĩ chắc đêm nay hoặc ngày mai tôi sẽ nói thôi. Chứ ta đã nghiên cứu xong xuôi đâu vào đó cả rồi. Cái mặt bằng cũng đã đánh tiếng để thuê. Để đến ngày khai trương ta nhất định sẽ mời mày. Lúc đó đừng có từ chối. Tất nhiên, sao ta có thể từ chối được. Thế bây giờ mày không đi làm nữa thì uống thêm nào. Ngày mai là cuối tuần, ta cũng không phải lên cơ quan. Nói chung là ăn thoải mái lắm. Cậu Sáu gật đầu lia lịa lấy chai rượu rót cho người bạn của mình. Cả hai cứ như vậy ngồi uống đến hơn 10 giờ tối, chai rượu cũng cạn. Vinh đứng dậy vỗ vai của người bạn của mình: Thôi uống thế này là được rồi, tao phải về. Có gì hôm nào rảnh rỗi hẹn nhau làm cốc cà phê. Cậu Sáu bắt lấy tay của người bạn nói thêm vài câu nữa thì Vĩnh cũng ra về. Ở ủy ban có bố trí một khu tập thể để đón cán bộ viên chức của ủy ban trong lúc chờ kiện toàn lại bộ máy sát nhập. Tiến bản của mình xong, cậu Sáu mới nói vọng vào: Mình ơi, em ơi, vừa trách dọn dẹp với, hai mắt mở sắp không lên nổi rồi. Để bên trong nhà mở sáu bấy giờ liền bước ra. Uống xong rồi hả, anh say lắm chưa? Nếu say vào trong nằm nghỉ đem dọn cho. Cũng chưa say lắm đâu, phụ anh là được rồi. Còn anh em thằng Sang đâu? Hai đứa nó đi ngủ rồi. Ngày mai là cuối tuần cho nên tối nay em cho chúng nó nghỉ xả hơi. Ngày mai sẽ bắt đầu học bù, làm bài tập cô giáo cho về. Được rồi, nói chung thì mình không phải lúc nào cũng bắt chúng nó học tập. Nhiều khi cũng gây ra tác dụng ngược đó. Là nữa em đi làm phải không? Em dọn dẹp xong chắc em cũng tắm rửa thay quần áo rồi ra đó. Em đi cẩn thận nha. Ngày nào em trả đi, anh không cần lo đâu. Mà anh này, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì vậy? Lúc chiều anh có bảo là sẽ không đi làm nữa, rốt cuộc là sao? Hay anh đâu ốm mệt mỏi gì không? Không phải. Anh định ngày mai sẽ nói cho em, nhưng bây giờ sẵn tiện em hỏi, anh cũng nói luôn. Thế là cậu Sáu bắt đầu trình bày kế hoạch chuyển hướng kinh doanh của mình. Mà Sáu nghe xong gương mặt có thể hiện rõ sự lo lắng. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, anh suy nghĩ kỹ rồi, em không tin anh à? Không phải là em không tin, nhưng mà chuyện này em có hơi bất ngờ. Tại vì trước đến giờ anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện kinh doanh buôn bán. Đúng là anh chưa có kinh nghiệm, nhưng mà mấy cái việc liên quan tới xe cộ anh không phải là không biết. Với lại anh thấy nếu như mà ổn định, em cũng không cần phải buôn bán ở cái hàng nước ấy, mà phải phụ anh lo sổ sách kinh doanh, chứ đâu thể nào mới đi làm thuê cho người ta mãi. Mà Sáu bấy giờ thở dài. Em biết là anh suy nghĩ cho em, nghĩ cho con, vì phải chịu đựng cảnh thiếu anh lâu ngày. Em cũng không muốn cấm cản gì, chỉ là nếu như anh quyết định như vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ. Tất nhiên rồi, em an tâm đi, cái gì chắc chắn anh mới làm. Mà một khi đã làm rồi thì không để cho ba mẹ con em phải khổ đâu. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc vì mở sáu phải thúc giục chồng mình về phòng nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong mà kiểm tra lại cửa nẻo phía sau nhà tắm, rồi để đi ra hàng nước buôn bán. Còn về cậu Sáu, cậu vừa ngả lưng xuống giường thì đang nhanh chóng thiếp đi. Trong đầu là những suy nghĩ tích cực về tương lai sắp tới. Nhưng cậu không biết được rằng chính cái quyết định của mình sẽ kéo theo những biến cố hết sức khôn lường. 3 ngày sau, sáng hôm nay cậu Sáu có hẹn với ông Bình, người chủ của mặt bằng mà cậu định thuê để mở cửa hàng. Cái mặt bằng này vốn trước đây là ở nhà, có một trệt một lầu với khoảng sân lát xi măng rộng rãi. Nhưng vì ông Bình lên thành phố sinh sống với các con, cho nên căn nhà chuyển sang cho một người bà con dùng để lớp dạy học gia sư. Và tháng trước người bà con này không dạy nữa, trả lại mặt bằng nên ông Bình mới treo bảng cho thuê. Cả hai gặp nhau sau một hồi xem xét, cả Sáu mới đi cùng với ông Bình ra hàng nước, nơi vợ mình bán hàng để ngồi chuyện trò. Hớp một hớp nước chanh đá xong thì ông Bình mới hỏi: "Sao đời Sáu, mày thấy cái mặt bằng của ta thế nào, vừa ý không?" Cả Sáu gật đầu lia lịa: "Có chứ, tôi thật với chú là cháu qua lại cái đoạn đường này không biết bao lần. Một khi đi chẳng hàng về đậu xe, đi ra khỏi cổng bến là thấy mặt của chú đập thẳng vào mắt. Nó vừa to vừa đủ rộng để lắp đặt các thiết bị vào một bãi rửa xe. Không chỉ xe hơi mà cả chiếc container như cháu cũng có thể nhét vừa đó." "Đúng vậy, để chiếc tao cho đứa cháu họ nó dùng để làm lớp học gia sư, mà chỉ dùng trong không gian phía trong thôi, chứ khoảng sân ngoài này chống chả đường tới. Cả nhà này cũng đặt tâm huyết cả đời của tao, thế nhưng mà ngặt nỗi mấy đứa con chúng nó hối thúc tao lên thành phố quá, chứ không tao cũng muốn ở đây để dưỡng già. Mà dọn lên trên đó rồi bỏ căn nhà ở đây hoang phí, tao không an tâm. Mà nếu như mày ưng thì tao sẽ cho mày thuê lại. Muốn hợp đồng rạch ròi thì làm hợp đồng, nhưng không cần đặt cọc. Tính tao sợ lời, tiền thuê mỗi tháng tao sẽ cho mày với mức là 5 triệu. Mày muốn gửi mấy tháng trước cũng được, coi như là có chút đỉnh tiền để tao cho mấy đứa cháu ăn quả bánh tiêu vặt kia trên thành phố. Chứ nói ai cho thuê cái mặt bằng này để làm giàu thì chả ham mố gì cả." Nghe xong câu nói này thì cậu Sáu tỏ ra mừng rỡ: "Ở trời, chú Bình, cho tao điều kiện cho cháu thế này thì còn gì bằng. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm." "Có gì đâu mà ơn với chả nghĩa. Tao cho mày thuê thì cũng coi như là nhờ mày trông nom nhà cửa. Nội thất bên trong tao cũng chẳng dọn đi đâu. Kể để đó mày thích dùng thì dùng. Ở đây hình như là cũng gần trường học của hai đứa con mày. Tao thấy cứ dọn vào hẳn đây, gần chỗ làm của vợ mày nữa. Nói chung là thuận lợi đủ đường." "Dạ chú Bình, chú đúng là ân nhân của cháu." "Ân nhân gì, mày cứ nói quá. Thế bây giờ tao có chút công chuyện phải đi. Mày cứ suy nghĩ rồi gọi thông báo, tao sẽ chuẩn bị hợp đồng." "Dạ cháu biết rồi." Cảm ơn đối phương thêm lần nữa, cậu Sáu cũng tiến đồng Bình ra ngoài. Xong xuôi cậu quay trở lại chiếc bàn trong hàng nước. Lúc này thì mở Sáu ở quầy bước ra: "Anh à, nãy giờ nói chuyện với chú Bình thế nào rồi? Em bận làm nước cho khách nên nghe câu được câu mất." Cậu Sáu hào hứng kể lại cho vợ mình nghe. Mà Sáu tất nhiên là cũng đấy làm bất ngờ: "Ở trời đất ơi, sao mà ông ấy tốt vậy? Mặt bằng ở trên đoạn đường này vừa gần bến xe rộng rãi như vậy, giá chỉ có 5 triệu một tháng thì đúng là lạ. Có gì đâu lạ em, ông Bình ông ấy có nghèo khổ gì đâu. Không anh ơi, tính anh em hiểu mà, không có chăm chút kỹ lưỡng. Nhưng mà mấy cái chuyện làm ăn kinh doanh với thuê nhà mặt bằng, mình cũng phải suy tính cho cẩn thận. Với lại mình còn phải mời thầy đến xem nữa, chứ đâu thể nào nói là thuê. Ủa mời thầy là sao? Cả Sáu nhìn vợ của mình mà Sáu nhanh chóng giải thích. Ủa tranh định cứ thế thuê xong rồi mở cửa tiệm sao? Chuyện kinh doanh này là việc hệ trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó chẳng khác gì là cái hồi mà anh mua chiếc xe container vậy đó. Có phải mướn thầy về làm lễ cúng? Cái chuyện này nó phức tạp hơn một chút. Em nghĩ anh nên mời thầy xem thử đất này có hợp với vợ chồng mình để làm ăn buôn bán hay không. Ôi dào, em đâu nào ông mê tín dị đoan, cái thời buổi nào rồi mà còn... Còn sao nó nói đúng đó. Một vị khách ngồi trong hàng nước nói chen. Ông bà ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mày phải tin đi Sáu ơi, không đùa được đâu em. Mày không thấy những người càng giàu thì họ lại càng tin vào tâm linh. Nó gì đâu xa ngay cả nhà tao đây. Mở cửa bán cây bán đồ ăn sáng cho học sinh cũng vẫn phải mướn thầy việc cúng kiến làm lễ khai trương đó. Cậu Sáu nghe vậy thì cũng có hơi xuôi tai. Thế là cậu Sáu mới nói thêm. Thế được rồi, thuê thầy thì thuê thầy. Thế nhầm mà bây giờ thuê ai được? Nhiều khi thuê không đúng người tiền mất tật mang, bị người ta lưỡng không chừng đó. Cái này thì anh còn phải lo. Bà Sáu đáp lại lời của chồng. Em nghe nói ở gần chợ huyện công thầy hay hóa, ông ấy giỏi lắm. Chuyện xem ngày giờ bắt tự rồi cúng kiến cho người ta khai trương. Thầy hai hóa hả? Nghe lạ vậy. Lạ cái gì mà lạ? Vị khách kia bấy giờ lại nói thêm. Thầy hai nổi tiếng lắm đấy. Nhà ta đợt trước cũng nhờ ông ấy chứ đâu. Với lại thầy hai không có lấy tiền nhiều như là ông thầy khác. Chỉ là lấy tùy tâm, đưa bao nhiêu ông ấy cũng nhận. Thậm chí có lần đi làm lễ ở một gia đình nghèo, thế còn không có lấy tiền. Cậu Sáu lặng im ngắm nhìn một lúc rồi quay sang vợ của mình. Thế thôi, em giúp anh tìm ông thầy hai hóa ra đi. Rồi mời ông ấy về lên làm lễ. À vâng à, để đó em sẽ hỏi thăm. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Sáng nay hai vợ chồng cậu Sáu có mặt tại mặt bằng của ông Bình. Ông thì có việc bận cho nên chỉ đưa chìa khóa rồi bảo hai vợ chồng muốn xem gì thì xem. Cậu Sáu đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay miệng lẩm bẩm. Thế bà kiểu gì mà dây thun quá vậy? Đợi từ sáng đến giờ nửa tiếng đồng hồ chả thấy đâu. Bình tĩnh đi anh, thầy hai hóa bận rộn lắm. Với lại ngày hôm qua em có gọi ấy thầy ấy thì bảo là không có ước lượng, chỉ nhận khoảng 8 đến 10 giờ sáng thôi, chứ không có nói cụ thể. Tại vì sáng nay thầy còn bận đi làm lễ cho một nhà có đám tang. Đúng thật là. Và rồi khi còn chưa kịp hít cằm giảm thì một chiếc xe máy ngừng lại ở trước cầm. Mà Sáu vừa trông thấy người đi xe máy kia thì bấy giờ reo lên vẫy tay. Thầy, thầy hai ơi. Ông thầy hai bước xuống trông ông ta thì cậu Sáu đoán khoảng chừng ngoài 50. Dáng người thấp bé, ông mặc trên người bộ quần áo và ba lụa, cổ đeo một chuỗi hạt. Ông thầy hai bước tới nở một nụ cười đầy thân thiện. Chào hai vợ chồng nha. Cho tôi xin lỗi vì có chút chậm trễ, bởi vì cái nhà kia làm lễ hơi phức tạp, mất nhiều thời gian quá. Không sao đâu thầy à. Mà đây là cái mặt bằng hai vợ chồng cô định thuê phải không? Thì đúng, chồng con thuê đã để làm cửa hàng sơn sửa ô tô với mua bán phụ tùng. Rồi để tôi đi một vòng thử xem thế nào. Dạ thầy cứ tự nhiên. Mà Sáu mở rộng cánh cửa chính của căn nhà. Còn ông thầy hai thì lấy từ trong túi mang theo bên mình một chiếc la bàn nhỏ. Sau gần nửa giờ đồng hồ thầy hai bấy giờ mới quay trở ra. Nhìn chung thì căn nhà này cũng khá ổn đấy. Sạch sẽ thoáng mát, không có chỗ nào xây dựng bài trí trái với phong thủy hết cả. A Thản là người chủ nhà cũng có tìm hiểu trong lúc xây dựng. À, còn bây giờ thì cảm phiền cả hai vợ chồng cho tôi xin ngày tháng năm sinh âm lịch nha. À, cùng với họ tên địa chỉ để tôi xem quẻ. Dạ vâng ạ. Vừa đã chuẩn bị trước cho nên mở Sáu lấy ra một mảnh giấy. Thưa thầy, trong này là họ tên cùng thông tin cá nhân của vợ chồng con. Ông thầy hai gần gù, ông bước tới bộ bàn ghế trong gian phòng khách của căn nhà, lấy ra thêm một cuốn sổ to tướng. Bên trong toàn là những trang tính cũng như chữ viết ngoằn ngoèo. Cứ tưởng đâu mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi, nhưng rồi cho đến gần chục phút sau thì ông thầy hai liền ngước lên, đưa mắt nhìn hai vợ chồng cậu Sáu. Cả anh nhìn lộ rõ vẻ ái ngại. Thế là mở Sáu liền mở lời. Thầy ơi thầy, thầy xem được chưa? Xem xong rồi. Mọi thứ ổn cả chứ? Khi nào vợ chồng con có thể làm lễ khai trương? Cái này thì... Nhận ra vẻ ngập ngừng của đối phương, mở Sáu bắt đầu đâm lo. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy cứ nói thẳng để vợ chồng con biết cách xử lý. Tôi nghĩ tốt nhất hai vợ chồng không nên thuê mặt bằng này. À, sao vậy thầy? Tôi vừa tính toán về phía của cô thì không sao, nhưng chồng cô thì khác. Tuổi tác của anh ta không phù hợp với mảnh đất này. Cụ thể cái hướng mặt tiền của nó gần như xung khắc nặng nề. Vậy thưa thầy, nếu làm ăn buôn bán ở đây, vợ chồng con sẽ thua lỗ sao? Còn nghiêm trọng hơn cả thua lỗ. Cái xung khắc này nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng tới cả sức khỏe hậu vận của chồng cô. Tôi không muốn nói ra, nhưng mà nhiều khi cứ cố chấp sẽ liên quan đến cả tính mạng. Bởi vì sự khung khắc này liệt vào hàng sát chủ. Trời đất ơi! Mà Sáu thốt lên, còn ở bên cạnh cậu Sáu có vẻ không tin cho nên bắt đầu chất vấn. Thầy hai này, thầy có nhầm lẫn gì không? Xem lại hồ tôi lần nữa đi, thầy xem cho đàng hoàng, tiền công tôi trả thật hậu. Thầy hai bấy giờ liền lắc đầu nói, chuyện này không liên quan đến tiền đâu. Tôi có thể không lấy tiền công, nên có xem đi xem lại cả trăm lần kết quả nó cũng chỉ vậy. Còn nếu hai vợ chồng không tin có thể đi tìm một người khác. Thầy được rồi, thầy cứ về nghỉ ngơi. Để chuyện còn lại vợ chồng tôi bàn bạc, ở đây tôi gửi tiền công của thầy. Vừa nói cậu Sáu vừa lấy trong túi quần của mình ra một cái phong thư, thứ mà cậu đã chuẩn bị từ lúc nãy. Ông thầy hai lắc đầu, tôi có làm gì nhiều đâu mà công cán, hai vợ chồng có vui xem xét cho kỹ. Tôi nói rồi, nếu mà chỉ như xung khắc nhẹ thì tôi có thể làm lễ bày biện một vài thứ vật phẩm phong thủy để thay đổi. Nhưng cái này là nghiêm trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Dù sao thì hai vợ chồng cũng chỉ tính toán chứ chưa xuống tiền để đặt cọc hay là xây dựng gì trên cái mặt bằng này mà. Nên tốt nhất là thôi, tìm một nơi khác đi. Mà Sáu nghe vậy thì gật gù, dạ thầy về thông thả. Kể để đó vợ chồng con bàn bạc với nhau rồi có gì báo lại cho thầy. Sau khi tiến ông thầy hay hóa đi khỏi, mà Sáu quay sang nói với chồng, anh à, bây giờ phải làm sao đây? Sao chăng gì, anh không có tin đâu. Xung khắc gì chứ, mình làm ăn buôn bán đàng hoàng chả làm gì sai trái. Trên hết anh cũng bày biện một cái bàn thờ thần tài thủ để thật hoành tráng. Thầy cũng thường xuyên xuất phát từ cái tâm của mình, chẳng có xung khắc hay kỵ gì cả. Không đâu anh ơi, anh đừng có nói vậy, anh làm vậy là bất chấp đấy. Thôi cũng không còn sớm nữa, anh em thằng Sang sắp tan học, em về nhà lo cơm nước, anh đi đón chúng. Nhưng mà anh à, anh nói rồi, cái chuyện này hai vợ chồng mình bàn bạc sau, em đi lo đi. Dạ, thì thôi em đi đây. Tuy nói với vợ mình như vậy, nhưng trong đầu của cậu Sáu dường như chẳng muốn thay đổi quyết định chút nào. Là bởi vì cậu đã có liên hệ với những mối cung cấp phụ tùng cũng như trang thiết bị, thậm chí là đã đặt cọc cho họ. Bây giờ lại tìm mặt bằng mới thì biết đến bao giờ. Gần trưa, cậu Sáu chở anh em thằng Sang về đến nhà thì mâm cơm cũng đã được mở Sáu dọn ra. Nhìn thấy mấy món ăn nóng hổi bốc khói thơm phức, cậu liền buông một câu nịnh vợ. À, nay mẹ thằng Sang tay nghề nấu nướng đúng là không đùa được rồi. Hay là sắp tới mở quán ăn cho em buôn bán nhỉ? Dẻo miệng quá đi thôi. Mà Sáu phì cười không quên nhắc nhở ngay đứa con trai thằng Sang và thằng chồng. Hãy đưa mau xuống nhà rửa mặt mũi chân tay. Hôm nay đi học có ngoan không? Cô giáo có phê bình gì không? Dạ thưa mẹ không, anh em con ngoan lắm. Thằng chồng còn được cô giáo khen. Còn con thì do không được gọi lên trả bài, chứ nếu không cũng được như em. Tốt, hai đứa phải cố gắng phấn đấu. Để sắp kỳ thi rồi đấy, có điểm nào mà thấp thì lo tạm biệt đống đồ chơi với truyện tranh nha. Cả một mùa hè mẹ không cho chúng mày động vào đâu. Dạ chúng con biết rồi. Để cho hai đứa trẻ xuống nhà rửa tay thì mở Sáu lại hướng về phía của chồng. Anh này, có chuyện mặt bằng anh tính sao? Em mới nhớ ra có mấy chỗ gần bến xe cũng được lắm đó. Cái gì ngày mai hai vợ chồng mình đi xem nha. Thôi, anh vẫn sẽ chọn thuê cái mặt bằng của chú Bình. Anh không nghe lời của thầy sao? Không phải không nghe, ông ta xem không chính xác đâu. Sao lại không chính xác? Vừa rồi anh có nhờ một người khác đến xem, nhưng ông thầy này lại bảo là chẳng có xung khắc gì. Ông thầy hai kia tính toán sai. Có thật vậy không? Nhưng sao lại được chứ? Thầy hai nổi tiếng lắm. Nổi tiếng thì nổi tiếng, chẳng không nghe cái câu người ta hay nói, của rẻ là của ôi hả? Ông ta tự biết khả năng của mình đến đâu, cho nên không dám đòi tiền cao. Ai cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nói chung là khua môi múa mép để kiếm tiền, chứ không phải thầy bà cao tế ấn gì đâu. Anh nói rồi, mọi chuyện không có gì em phải lo. Em cứ đảm nhận cái chuyện bếp núc với đốc thúc anh em thằng Sang nó học tập. Có cái chuyện cửa hàng để anh lo. Sau này ổn định rồi anh sẽ cho em làm bà chủ được không nào? Mà Sáu thở dài một hơi. Anh đúng thật là, nhưng mà thôi, em không muốn nói nhiều. Chỉ mong anh làm gì cũng có tính toán kỹ lưỡng để không phải hối hận. Tất nhiên rồi, em phải tin anh chứ. Em yên tâm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hai vợ chồng mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Em chẳng mong gì cao sang, chỉ cần anh khỏe mạnh, anh em thằng Sang đừng học giỏi là tốt rồi. Được cái đó thì chắc chắn. Còn bây giờ lo ăn cơm đi nào, anh đói sắp dã ruột rồi đấy. Mà Sáu gật gù, mà cũng tranh thủ vì lát nữa còn phải đi bán. Thế nhưng mà không biết được rằng mình đã bị cậu Sáu lừa. Thật ra cậu Sáu chẳng thuê thầy bà nào khác, mà chỉ nói như vậy để cho vợ yên lòng. Chẳng hết cậu cũng tính hôm khai trường sẽ không nhờ ông thầy hai, mà liên hệ một vị sư trên chùa gần đó tiết đọc buổi này bài kinh là xong. Một lát bữa cơm cũng kết thúc, cũng là lúc mở Sáu sửa soạn đi làm. Nhìn thấy dáng vẻ tần tảo vất vả của vợ mình, cậu Sáu như càng được tiếp thêm động lực để mà nhanh chóng thực hiện kế hoạch kinh doanh. Để vợ đi làm xong, cậu Sáu định thúc giục hai đứa con trai đi ngủ trưa thì nghe thấy ở bên ngoài cổng có tiếng gọi. Sáu ơi, vợ chồng mày có nhà không? Anh bước ra đứng dưới mái hiên rồi nhau mắt. Ủa, ai nhanh Tám Phát vậy? Tao đây chứ còn ai? Người tên Tám Phát vừa lên tiếng đây là trưởng thôn và cũng có mối quan hệ khá cần thiết, sẽ theo vầy vế là anh họ của cậu Sáu. Nhận ra người quen, cậu vội vàng bước ra mở cổng. Ông Tám thì lẩm bẩm: Hôm nay không chạy xe nữa sao mà ở nhà? À vâng anh Tám, chẳng giấu gì anh à, em sắp tới đổi nghề không có chạy xe chở hàng. Đổi nghề? Mà công ty vận tải hả? Mua xe về tuyển tài xế? À, không, em làm gì có nhiều tiền vì có cái lá gan lớn như thế. Em chỉ định chuyển sang kinh doanh dịch vụ sửa chữa với lại buôn bán phụ tùng ô tô. À, cái nghề đó cũng hốt bạc đấy. Ta thấy mấy người có xe hơi, mỗi khi người ta đi sơn sửa có cả mấy chục triệu chứ ít à. Và lại cái vùng này chưa dám làm cái nghề này. Mày làm đầu tiên dễ hốt bạc lắm em. Dạ, vợ chồng em cũng hy vọng vậy. Mà hôm nay anh Tám đi sang đây chơi hay có việc gì? Thì cũng vừa chơi, cũng vừa có việc. Sao là nhà tao vừa mới sơn sửa lại, cho nên cũng muốn làm một bữa tiệc để khao đãi cho mọi người. Toàn là người quen với bà con họ hàng của mình thôi. Ta định cuối tuần sau tổ chức. À, hai vợ chồng của mày có gì tranh thủ hôm đó qua chơi nhá. Để luôn hai đứa nhỏ qua. Ồ vậy à? Mà nhà anh sơn sửa từ bao giờ xem chẳng nghe nói gì. Ta đã nói là làm mấy cái công trình phụ nhỏ lẻ. Chỉ yếu là ta có cớ để mời mọi người ăn nhậu một bữa. Gớm khổ chứ chị Tám của mày quản lý chặt cái vụ rượu chè lắm. Cái lúc nào cũng bảo là uống vào đau bệnh. Hễ thấy trên người ta có mùi rượu lại gần á, 2-3 ngày sau bấy mới thôi chiến tranh lạnh. Mà mày cũng biết là tao là trưởng thôn, nhiều khi cũng phải con hành công vụ rồi uống mấy chén rượu tiếp khách, chứ có phải tao hăm hố gì đâu. Cậu Sáu bấy giờ phì cười. Chị Tám cũng giống như vợ em vậy, cứ thấy chai rượu là như kẻ thù không đội trời chung. Thế thì cũng chẳng biết sao, nhất vợ nhị trời, mày phải chịu khó nín nhịn thôi anh à. Mày nói phải đó, thôi cứ thế nha. Tao phải qua vài nhà nữa, có gì hôm nào rảnh tao ghé qua chơi. Bây giờ mày cứ nhà thế này đâu có lái xe nữa phải không? Dạ, bây giờ em ở nhà thôi, khi nào anh sang em cũng có. Chỉ chờ những cái lúc đi công chuyện, mà cũng chẳng lâu đâu. Nếu mà sợ qua không gặp thì anh cứ gọi cho em trước một tiếng. Nhất trí rồi. Nói thêm một vài câu nữa thì ông Tám Phát cũng rời đi. Một tuần sau, hôm nay là một ngày đặc biệt trọng đại đối với cậu Sáu. Thế là sau khoảng thời gian chuẩn bị kế hoạch, hôm nay chính là ngày khai trương cái gara xe. Cậu cũng lấy tiền hay đứa con của mình để đặt cho tên của cửa hàng. Nhìn cái biển hiệu gara sang trọng mà cậu thích thích mắt. Những người có mặt trong buổi khai trương hôm nay là bà con dòng họ bạn bè của cả hai vợ chồng. Khỏi phải nói ai nấy đều thấy mừng, cùng những người tặng những lời chúc tụng. Đến khoảng 8 giờ sáng thì một vị sư với chiếc áo cà sa màu vàng có mặt. Mà Sáu trông thấy thì cũng có chút bất ngờ mà quay sang phía chồng. Ủa anh Sáu, xanh bảo là thuê thầy về làm lễ. Thì đúng rồi, đây cũng là thầy, em không biết à? Em biết, nhưng em tưởng là anh mời thầy hai. Thôi, hôm trước đã nói như vậy rồi còn thầy hai thầy ba cái gì. Mấy người đó không uy tín. Với lại tuy nhà mình không có theo đạo Phật, thế nhưng mà để lựa chọn thanh hoa thì việc là mời sư đến đọc kinh làm lễ khai trương là phù hợp nhất rồi. Mà Sáu nghe vậy thì cũng đành gật gù. Buổi lễ sau đó diễn ra một cách nhanh chóng. Đến gần một giờ sau thì nén hương cũng tàn. Vị sư thầy nhận tiền công đức từ cậu Sáu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu lúc này hào hứng lắm. Nào mọi người, phần lễ đã xong rồi, bây giờ đến phần hội. Yên tâm đi, tôi đã thuê dịch vụ nấu nướng. Một lần nữa họ sẽ bày biện bàn tiệc ra. Mọi người nhất định phải say với tôi hết hôm nay nhé. Ai về trước tôi phạt đó. Đám đông nhanh chóng ngừng ứng. Nhưng còn mờ Sáu thì không hiểu sao mà có cảm giác lo lắng bồn chồn trong bụng. Và cái biểu hiện này nhanh chóng được bà Ngọc, người chủ cái hàng nước nơi mợ Sáu buôn bán nhận ra. Bà bước tới vỗ vai rồi thì thầm: Này Sáu, mày thấy không khỏe trong người hả em? À chị Ngọc à, em không biết nữa, tự dưng thấy nôn nao á. Hay là do mày vui quá? Em cứ không biết. Nhưng mà chưa hết em không biết có nên nói cái này không chứ. Mày nói đi, chẳng lẽ tao mày còn ngần ngại. Chị Ngọc à, em suốt từ hôm qua tới giờ cứ thấy mắt trái của mình nó cứ giật giật đó. Sao? Mắt giật á? Mày nói thật chứ? Dạ thật mà, em không biết sao nữa. Nhưng mà mỗi lần cứ có chuyện gì không hay em lại vậy đó. Hôm nay chồng em khai trương nên em cũng không dám kể cho anh ấy nghe. kẻo anh ấy lại cảm giảm, bảo em là nghĩ linh tinh. Bà Ngọc nghe vậy thì gật gù nói, đúng rồi, hôm nay là ngày vui, với lại tao nghĩ chắc không có gì đâu. Giờ mày lo lắng về cái chuyện làm ăn của thằng Sáu quá cho nên vậy thôi. Giờ nghe lời tao, lại đi ngồi xuống uống một cốc nước mát là thấy ổn ngay đấy mà. Mà Sáu gần gù và đúng là sau đó mà cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng phần nào đó vẫn tồn tại cái cảm giác nơm nớp cồn cào trong ruột gan của mình. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đang hơn 5 giờ chiều. Bữa tiệc liên hoan mừng khai trương cửa hàng cũng đến hồi kết. Và tất nhiên cậu Sáu đã là say khướt. Cậu say đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là cốc hay chén của mình. Cứ thấy cái nào trong tầm tay là cầm lên để uống. Thế vậy thì mợ Sáu liền bước ra. Thôi thì thưa mọi người, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Anh Sáu chồng em anh ấy say rồi, có thể ngủ ở đây. Nhưng còn mọi người phải đi về nhà. Cho nên theo ý của em thì ta kết thúc ở đây. Hôm nào rảnh thì mời mọi người qua đây chơi với vợ chồng em sau. Còn bây giờ an toàn là trên hết. Mọi người thông cảm cho em à. Cả Sáu nghe vợ nói vậy lập tức xua tay. À không, về thế nào là về? Mọi người ở lại đây uống với tôi, không ai được về cả. Không còn bia thì để tôi gọi thêm vài thùng. Còn em có mệt thì nghỉ ngơi đi. Mọi người đang vui, em làm vậy không thấy khó coi à? Mà Sáu thở dài nhưng đang không biết phải nói gì thì Vĩnh, người bạn của cậu Sáu mấy giờ lên tiếng. Sáu à, tao Vĩnh đây. Tao thấy vợ mày nói đúng ấy chứ không phải sai gì đâu. Mày nhậu từ trước đến giờ, tao với mọi người cũng nán lại với lúc này là vui rồi. Chỉ thú thật là tao cũng không uống nổi đâu. Mày để mọi người về đi. Hôm nào có dịp anh em chúng ta ngồi lại với nhau, rượu bia có ế đâu mà sợ. Thế nhưng mà tao còn uống nữa, đang vui mà. Biết là đang vui, nhưng mày phải cho mọi người về chứ. Ngày mai ai cũng có công việc của mình mà. Không chỉ có Vĩnh mà những người còn lại cũng lên tiếng. Nhưng cũng phải nói một hồi thì cậu Sáu mới đành gật gù theo. Thì được rồi, về thì về. Mọi người không muốn uống nữa thì tôi không ép. Hôm nay cảm ơn mọi người đến chung vui nha. Cảm ơn nhiều, thằng Sáu này thực sự cảm ơn. Thế cái điệu bộ và giọng nói lè nhẹ của chồng mà Sáu chỉ còn biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Một lát sau tiến khách ra về xong xuôi mà cũng dìu chồng mình về trong phòng. Bây giờ tuy còn sớm nhưng cậu Sáu trong cái tình trạng say xỉn như vậy về lại làng An Bình không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cũng may mà mợ đã chuẩn bị dọn dẹp căn phòng ngủ ở chiếc lầu trên tầng. Chiếc giường của nó khá là rộng rãi, đủ để cho hai vợ chồng cùng anh em thằng Sang thằng Trọng nằm lại. Sáng hôm sau, mợ Sáu tỉnh dậy bởi cái chuông báo thức vòng vòng bên tai, có chút nhăn nhó mà ở cảm giảm. Anh ơi tắt chuông đi, sao để nó kêu mãi thế? Nhưng đợi một lúc lâu mà tiếng chuông vẫn cứ vang vọng. Tò mò mở mở hé mắt của mình ra. Và rồi có chút khựng lại khi mở thấy cậu Sáu đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Cả mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hướng xuống con đường rộng lớn phía trước. Có chiếc điện thoại thì đang để ở trên mặt bàn. Anh ơi tắt chuông đi, ồn quá. Thế nhưng cậu Sáu vẫn cứ ngồi im bất động mà không có lấy một chút phản ứng nào cả. Quá khó chịu mà Sáu ngồi dậy bước xuống giường rồi tự tay chộp lấy chiếc điện thoại. Sau khi tắt chuông thông báo mà lại vỗ vào vai của chồng. Anh ơi. Phải lúc này thì cậu Sáu mới giận mình, cậu mở to mắt nhìn vợ một cách chân chối. Cái chuyện gì vậy? Em hỏi anh mới đúng đó. Tự dưng ngồi như là tượng đó. Mày không nghe thì tiếng chuông báo thức à? Ồn ào vậy ai ngồi cho nổi? Anh xin lỗi. Chỉ là anh đang nghĩ một vài việc. Nghi ngợi gì? Mà sao anh lại đặt chuông báo thức vào lúc 6:30? Anh định đi đâu à? Anh định dậy sớm để kiểm tra máy móc trang thiết bị mới nhập về. Hôm qua lo tiếp khách nhậu nhạt nên chả có thời gian. Thôi thì để từ từ kiểm tra cũng được. Anh lên giường nằm ngủ một lúc đi. Trong mặt mũi anh bơ phờ kém sức sống lắm. Cậu Sáu nở một nụ cười gượng gạo và như sực nhớ ra điều gì, cậu nhìn về chiếc giường. Em nhìn xem, anh em thằng Sang thằng Trọng cho nó ngủ ngon lành quá nhỉ. Dạ, hôm nay cuối tuần nên thôi. Dù gì cho chúng nó ở đây chưa đến trưa trở về nhà cũng được. Mày có định về luôn không hay ở lại đây? Chắc là anh ở lại. Em vừa rồi lấy hộ anh ít quần áo. Khi nào đi làm ghé qua để anh đưa cho. Hai ba hôm sắp tới anh phải ở đây bày biện sắp xếp mọi thứ. Rồi còn tuyển thêm nhân viên. Chứ hôm qua khai trương thì vì cuối tuần. Anh chọn điểm mùa anh người có thời gian rảnh rỗi. Chứ để thực sự mà hoạt động thì phải mất thêm một tuần. Mà Sáu gật gù. Nói chung thành cứ tính toán sao cho phù hợp. Thêm nằm thêm một lát nữa dậy đưa hai con về. Chứ hôm qua tới giờ em cũng mệt trong người. Em mệt thế nào, cần uống thuốc hay đi khám không? Em không sao. Chắc là do thay đổi thời tiết. Với lại ngày hôm qua lâu bận sắp xếp mọi chuyện. Cực cho em quá. Có sao đâu. Em hy vọng anh sớm thành công. Để có gì còn lo cho ba mẹ con. Tất nhiên rồi. Em không cần nhắc nhở anh. Mà Sáu gật gù sau đó ngả lưng nằm lại xuống giường và nhanh chóng thiếp đi. Đến khoảng 9 giờ thì mợ tỉnh dậy. Lúc này đã không còn thấy chồng và hai con ở trong phòng. Lục xuống đến nhà thì thấy bà bố con đang chơi đùa trong khoảng sân. Nhìn cảnh tượng yên bình khiến cho mợ cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm lắm. Mợ nhận ra cậu Sáu liền mỉm cười, đưa tay liền vẫy. Em dậy rồi đó hả? Thế trong người sao, còn mệt không? Em không sao nữa. Thằng Sang thằng Trọng hai đứa à? Đi vào đi cho bố làm việc. Mà vào trong dọn dẹp đồ đạc mẹ trở về. Hai đứa trẻ vẫn còn phụng phịu lắm. Mẹ ơi, hôm nay là cuối tuần mà, đến đầu giờ chiều chúng con mới phải đi học thêm. Mẹ cho chúng con chơi với bố thêm đi. Đi thôi, chơi bời cái gì, để bố con làm việc. Dạ vâng. Thằng Sang tỏ rõ sự thất vọng trên gương mặt. Cậu Sáu xoa đầu con trai rồi an ủi. Thôi nào, hai đứa ăn ngoan nghe lời mẹ đi. Để bố sửa soạn sắp xếp mọi thứ xong, bố dành cho một ngày để đưa các con đi chơi, mua sắm ăn uống có được không nào? Bố hứa nhá. À, tất nhiên bố hứa. Nói thêm vài câu nữa thì mợ Sáu cũng kéo hai đứa con trai lên xe. Trước khi rời đi, mợ có dặn chồng mình làm gì cũng phải cẩn thận. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã gần hết ngày. Mợ Sáu hôm nay xin nghỉ buôn bán để ở nhà lo cơm nước, cũng như đưa đón hai cậu con trai đi học thêm. Kể thường thì mợ cũng có nói chuyện với bà Ngọc rằng thời gian sắp tới đây mình sẽ đi làm ít lại. Một phần vì phải lo nội trợ, phần nữa mà cũng muốn giúp đỡ chồng mình. Nói gì thì nói, chuyện làm ăn kinh doanh đôi lúc cũng cần có bàn tay của phụ nữ. Về phía bà Ngọc, bà cũng hiểu rồi đồng ý. Thậm chí là mấy ngày gần đây, bà cũng dục dịch nhờ đứa cháu họ bên ngoài đến làm phụ. Mà sao có nghỉ thì cũng có người thay thế. Lò cơm nước xong, mà thúc giục hai anh em thằng Sang đi học bài. Còn mình lấy điện thoại để gọi thăm chồng. Giờ thì mợ mới có thời gian để thắc mắc. Cái anh này từ chiều đến giờ không có thích cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả, không biết bận bịu hay lại nhậu nhẹt gì chứ. Nghĩ vậy cho nên mợ liền ấn vào số điện thoại của chồng. Ở cuộc gọi đầu tiên chỉ thấy chuông đổ chứ không có người nhấc máy. Quái lạ sao vậy chứ. Còn đến lần thứ hai thì mới có thể kết nối được. Alo anh nghe. Anh đang làm gì đây? Em gọi mãi không chịu nghe. À, anh vừa tắm xong, đang định kiếm gì bỏ bụng. Trời đất ơi, bây giờ hơn 8 giờ tối, anh làm gì mà chưa chịu đi ăn? Thì từ chiều đến giờ anh lo sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng. Có vài người đến hỏi khi nào bắt đầu để họ đưa xe đến rồi đấy. Vậy à, tốt quá. Ờ, em với hai đứa nhỏ thế nào? Vẫn vậy thôi, chúng nó đang học bài trong phòng. Không biết kỳ này có được học sinh xuất sắc không. Chúng nó còn nhỏ không biết đặt nặng thành tích, nhưng mà cũng cần phải nghiêm túc. Đúng vậy, cái chuyện trông nom cho các con anh trông cậy cả vào em. Nhớ dạy dỗ chúng nên người nhé. Ok, anh nói gì vậy? Chẳng lẽ một mình em làm thôi sao? Hay là anh không còn thương mẹ con em? À, sao em lại nói vậy? Anh đi ăn nhá, có dính sẽ gọi sau. Em biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, mở Sáu đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, sau đó mở TV để xem cái chương trình truyền hình thực tế mà mình yêu thích. Đến khoảng 10 giờ tối, lúc này hai mắt của mợ cũng đã có cảm giác mệt mỏi. Thế là sau khi kiểm tra cửa nẻo cũng như xem chừng hai anh em thằng Sang xong thì mợ về phòng, ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì mợ Sáu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Ai mà gọi giờ này chứ? Có chút bất ngờ khi mợ Sáu nhận ra cái tên và dãy số hiện lên là của chồng. Chưa hết, lúc này đồng hồ hiển thị 1 giờ sáng. Không một chút chần chừ, mợ liền nhấc máy. Alo, em nghe đây. Anh gọi có chuyện gì không? Ở đầu dây bên kia lọng lên giọng của cậu Sáu. Em đó à, em ngồi chưa, anh nhớ em quá. Trời đất, anh bị sao đấy? Tự dưng người ta đang ngủ mà gọi điện nhớ nhung, biết mấy giờ rồi không? Anh nhớ em thật mà. Anh nói đi, đang say hả? Không có em lại đổ đốn. Không hề, say đâu. Từ từ đến giờ anh cũng muốn uống rượu nhưng bận bịu đủ chuyện. Thôi, nếu như không say lên giường ngủ một giấc đi. Ngày mai em đi bán rồi em ghé qua. Coi như để em xem anh sắp xếp cửa hàng thế nào, có thuận mắt hay không? À, anh biết rồi. Cậu Sáu im lặng mà thích như vậy đang định tắt máy thì đột nhiên thấy giọng của chồng vang lên. Mà em này. Sao nữa? Anh nằm mơ thấy bố mẹ với ông bà ngoại. Là sao? Tự dưng sao lại nằm mơ, mơ bao giờ? Vừa mấy đây thôi, chợt mắt anh thấy họ ngay. Rồi sao nữa anh? À mà thôi, không có gì đâu. Em nghỉ ngơi nhá, có gì sáng mai gặp. Vâng ạ. Nói thêm một vài câu nữa thì mở Sáu cúp máy. Nhưng mà làm sao có thể ngờ được rằng đây chính là cuộc gọi cuối cùng mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau. 3 giờ sáng, mở Sáu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên tai. Càng bực giọng hơn khi người gọi tới là số của chồng. Đúng thật là. Thế mà bảo là không có say, anh quá lắm rồi đấy nha. Mở nhấc máy kèm theo tiếng quát. Suốt cuộc thì anh có để cho em ngủ không? Sao cứ... Thế nhưng còn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi. À, cho hỏi chị có phải là người nhà anh Sáu không? À, tôi và anh ấy. Ai đang dùng điện thoại của chồng tôi? Chào chị, tôi là cảnh sát giao thông. À, chúng tôi vừa ghi nhận được một vụ tai nạn ở trước cổng bến xe. Người bị nạn là anh Sáu chồng chị. Cái gì anh nói sao ạ? Sao chúng tôi gặp nạn? Đáng lẽ giờ anh phải ngủ chứ? À, chứ tôi không rõ. Vậy bây giờ chồng tôi thế nào? Xin chị bình tĩnh. Chồng chị đã mất rồi vì va chạm mạnh với xe tải. Chúng tôi đang khoanh vùng hiện trường cũng như liên hệ cho người thân. Trời đất, anh nói gì? Chồng tôi không thể nào nhầm lẫn gì đó. Chúng tôi cũng chưa khẳng định được hoàn toàn, cho nên bây giờ nếu được thì chị có thể đến đây để trợ giúp chúng tôi nhận diện nạn nhân được không? À vâng, tôi đến ngay. Cuộc gọi kết thúc mà sau lúc này chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, thậm chí vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ trên người. Ra đến ngoài sân, sự cuống cuồng làm cho mợ Sáu đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất. Lại hoài mãi, cuối cùng mợ cũng lấy được nó. Cả nửa giờ đồng hồ sau, khi đến nơi, mợ Sáu nhận ra có một nhóm người khá đông từ trong bến xe. Họ vây xung quanh hiện trường vụ án. Cho tới tận lúc này, mợ Sáu vẫn hy vọng là sẽ có nhầm lẫn gì đó. Nhưng khi được người cảnh sát giao thông ban nãy cho vào tận trong nhận diện, thì chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng bị dập tắt. Bởi mợ nhận ra chiếc chiếu phủ lên thi thể của người bị nạn là cậu Sáu, chồng của mình. Cậu vẫn mặc bộ quần áo mợ mang từ nhà đi cho cậu vào lúc chiều hôm nay. Cậu Sáu lúc này đang nằm dưới gầm của chiếc xe tải, máu huyết văng ra tung tóe. Mợ Sáu gào lên và cũng chỉ cất nổi tiếng gào ấy, cả người của mợ đã đổ gục bất tỉnh nhân sự. 5 giờ sáng, mợ Sáu bừng tỉnh trong căn phòng cấp cứu của bệnh viện. Khi nhớ ra những chuyện trước khi mình ngất đi, mợ cũng cùng bật dậy hỏi thăm. Thậm chí mợ còn cho rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng không, bà Ngọc là người túc trực lúc mợ Sáu đưa vào cấp cứu. Bà xác nhận rằng chẳng có giấc mơ nào mà cậu Sáu mất là thật. Thi thể hiện đang nằm chính trong nhà xác của bệnh viện. Chờ mợ tỉnh dậy làm giấy tờ thủ tục nhận xác. Khỏi phải nói, trông mợ Sáu lúc bấy giờ đau đớn vật vã vô cùng mà cứ lắc đầu nguầy nguậy. Không, chồng tôi, không thể được, nhầm lẫn, tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Nhưng cho dù cô muốn từ chối cái sự thật phũ phàng ra sao thì mợ cũng phải chấp nhận nó. Lúc xuống tới nhà xác, mợ Sáu thấy có một người mặc cảnh phục. Thế gần hơn, mợ nhận ra đó là Vĩnh, người bạn của chồng. À, anh Vĩnh. Vĩnh không đáp, chỉ cần đầu chào, mợ Sáu òa khóc. Sao lại có đến cỡ sự này? Anh Vĩnh ơi, ai là người gây ra cái chết cho chồng em? Anh nhất định phải nhốt nó vào tù nha, nó dám hại chồng em. Nào bình tĩnh đi, bây giờ phải đợi kết quả điều tra cuối cùng. Nhưng tôi nói cái này cô đừng phản ứng mạnh nhé. Bởi vì theo máy quay trên chiếc xe tải ghi lại, tài xế chạy đúng làn đường không vượt quá tốc độ, lại đang chuẩn bị rẽ vào bến, thì đột nhiên thằng Sáu nó lao đầu vào. Tốc độ chạy của nó rất nhanh, lại đúng vào điểm mù của xe, cho nên tài xế xử lý không kịp. Cái gì? Anh nói đùa vậy không? Tự dưng đang yên đang lành, chồng tôi sao lại làm vậy? Thì tôi mới bảo là chờ kết quả điều tra cuối cùng, chứ tôi chỉ thông báo cho cô biết những gì mà tôi trông thấy trong máy quay. Không có máy quay gì hết, chắc chắn là kẻ gây hại đã đút đót để chạy tội. Tôi không tin các người. Vừa nói, mợ Sáu vừa túm lấy cổ áo của Vĩnh cào cấu. Bà Ngọc thấy vậy vội vàng chạy ra để ngăn lại. Sáu, bình tĩnh đi. Thành công an, con Sáu nó nhất thời đang bị kích động cho nên không sao, tôi hiểu mà. Vĩnh nói với giọng trầm buồn. Tôi cũng là bạn của Sáu, lúc nãy tôi đang nằm nghỉ thì nghe thấy người đồng nghiệp gọi điện. Càng bất ngờ hơn nữa khi biết được người thiệt mạng lại chính là bạn của mình. Bà Ngọc bấy giờ thở dài. Tôi buồn bán ngay trong bến xe, cách vị trí tai nạn chắc chỉ mấy trăm mét. Tôi cũng bất ngờ lắm, chứ thằng Sáu nó mới khai trương cửa tiệm, giờ thành ra như vậy tôi thật không dám tưởng tượng. Vâng, bây giờ tôi nhờ chị trông nom vợ thằng Sáu giúp. Còn cái chuyện điều tra tôi đứng ra đảm bảo, nhất định làm sáng tỏ mọi chuyện, không để cho thằng Sáu nó bị oan khuất gì cả. Được như vậy tôi cũng mừng thay. Còn con Sáu, mày nghe lời chị về phòng nào. Không, em muốn ở đây với chồng em. Ở đây cũng có làm được gì đâu, mày nghe lời tao, đi về rồi đợi tin tức. Nhưng rồi cho đến tận sáng ngày hôm ấy, kết quả điều tra cũng chẳng có gì thay đổi. Dựa vào băng ghi hình cũng như lời khai của nhân chứng, phía cơ quan điều tra thông báo rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Người tài xế xe tải kia không có lỗi, có thể là cậu Sáu đang vội vàng qua đường cho nên không để ý. Khỏi phải nói, người suy sụp nhất lúc này chính là mợ Sáu. Mợ gào khóc thảm thiết vô cùng, đến độ ngất đi rồi tỉnh lại đến 2-3 lần. 8 giờ sáng lúc này, chiếc xe đưa thi thể cậu Sáu về đến nhà. Ở trong nhà xác người ta đã khâm liệm, cho nên bây giờ mọi người khuân luôn cái chiếc quan tài vào trong. Cảnh tượng tiếp theo phải nói là hết sức đau lòng, khi mà Sáu và anh em thằng Sang thằng Trọng quỳ bên cố quan tài gào khóc thảm thiết. Hai đứa trẻ chúng nó cứ gọi tên bố trong tuyệt vọng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng đều chỉ biết lắc đầu thở dài xót xa. Đến 10 giờ sáng cùng ngày thì ông thầy Hai Hóa cũng được bà Ngọc mời đến để làm hậu sự. Chứ mà sáu lúc này chẳng làm được gì ngoài khóc lóc. Nhưng khi vừa tới nơi thì Hai liền lắc đầu trầm ngâm. Thầy đã nói rồi, sao vợ chồng các người không chịu tin? Thầy Hai? Thầy bà gì? Tôi nói không chịu nghe lời, bây giờ gọi tôi là thầy sao? Thầy nói vậy là sao? Mấy hôm trước tôi có được hai vợ chồng này mời đến để xem phong thủy, cái mặt bằng mà mình thuê để mở cửa hàng làm ăn kinh doanh. Sau khi xem ngày giờ bát tự thì tôi bảo mảnh đất này không phù hợp, hai vợ chồng cũng bảo là bàn bạc lại. Tôi tưởng là họ chịu nghe lời tôi tìm một mảnh đất khác, chứ ai ngờ đâu là họ cứng cổ bất chấp lời căn dặn. Tôi cũng nhớ lần đó tôi đã có khuyến cáo rằng sự xung khắc này là sát chủ ấy vậy. Bà Ngọc nhìn sang phía của mợ Sáu. Trời đất ơi Sáu, thầy Hai nói thật không mày với thằng Sáu? Dạ đúng là có chuyện đó, nhưng chị Ngọc à, em đâu nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng vậy. Trời đất ơi, đúng là điếc không sợ súng, tôi chẳng hiểu nổi vợ chồng của mày. Mà Sáu bấy giờ sực nhớ ra chuyện gì liền oà lên. À đúng rồi chị Ngọc, chị có nhớ hôm khai trương em nói với chị, em thấy trong người mình khó chịu nôn nao với mắt trái cứ giật giật. Dạ em hiểu nguyên do rồi. Trời đất ơi, phải chị anh nghe lời của em, nghe lời của thầy Hai, bây giờ đã không có cảnh này. Thầy Hai bước đến đặt tay lên chiếc quan tài cậu Sáu rồi thì thầm. Bây giờ mọi người có muốn không? Tôi sẽ thử làm cái lễ gọi hồn cậu ấy lên để nói chuyện. Có thầy, cần muốn. Thầy Hai ngay lập tức gật đầu. Nhưng người khác có mặt trong đám tang cũng không kém phần tò mò. Thế là sau gần nửa giờ đồng hồ, một bát hương cắm ba nến hang với một đít gạo muối được ông thầy Hai nắm ở lòng bàn tay. Ông ngồi trong tư thế xếp bằng hai mắt nhắm lại, đầu phủ một mảnh vải đỏ. Và rồi đột nhiên cả người của ông giật lên liên hồi. Trong lúc ai nấy đều tỏ ra hoang mang thì những tiếng khóc giấm dứt đã bắt đầu xuất hiện. Thầy ơi, thầy có sao không? Bà Ngọc ấp úng hỏi. Hay là thằng Sáu? Mày phải không Sáu? Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, còn mở Sáu thì như thể vỡ òa. Mà lao tới cũng may trước đó thầy Hai Hóa đã dặn không được để mở Sáu hoặc là những người thân cận chạm vào cơ thể của mình trong lúc gọi hồn. Chứ nếu không sẽ không thể nào gọi được. Ngay lập tức mấy người bà con kéo mở Sáu về lại chỗ cũ. Sáu à, bình tĩnh nào, đừng có làm hỏng chuyện của thầy Hai chứ. Bà Ngầm sau khi lấy lại bình tĩnh thì bắt đầu hỏi. Sáu, có phải là mày không? Những tiếng khóc vang vọng lúc này thì có tiếng người phản hồi. Chị Ngọc, em Sáu đây. Trời đất ơi Sáu, mày sao lại ra nông nỗi này hả em? Em xin lỗi. Vợ ơi anh xin lỗi, cả con bơi bố xin lỗi, bố sai thật rồi. Sau khi kìm nén được sự xúc động, linh hồn cậu Sáu trong thân xác thầy Hai mới kể lại. Kể thật thì ngay trong đêm ngày khai trương, cậu Sáu ngủ mơ thấy rất nhiều hình ảnh lộn xộn và đáng sợ, khiến cho cậu không ngủ nổi, phải ngồi thức trắng. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi vợ và hai con ra về, cậu liền chợp mắt rồi lại liên tục nằm mơ. Tại đây cậu mơ thấy những người thân của mình đã khuất. Họ cứ đứng đó vẫy tay rồi nói rằng đến để đón cậu. Đỉnh điểm là vụ xảy ra tai nạn, cậu Sáu thấy bố mình đứng bên kia đường, ông gọi cậu lớn lắm. Ban đầu cậu Sáu còn lý trí, nhưng càng ngày cậu lại càng mụ mị, chỉ biết bước theo mà không hề chú ý đến thứ gì khác. Và rồi khi nghe được tiếng còi xe thì cậu Sáu bừng tỉnh, nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu thấy thân thể của mình bị cuốn vào gầm xe, còn linh hồn xuất ra ngay sau đó. Cậu Sáu tuy thấy hết cảnh tượng tang thương của vợ mình khóc lóc trong nhà xác của bệnh viện, nhưng cậu không biết làm gì, có chạy đến để ôm, nhưng cả người lúc nãy như một làn sương mỏng xuyên qua cơ thể của mợ. Cậu Sáu kể đến đây thì cả người của thầy Hai run lên. Tới lúc bình thường trở lại, ông thầy Hai nắm lấy gạo muối kèm với chiếc khăn đỏ trên đầu xuống. Ông thầy Hai thở từng hơi nặng nhọc. Mọi người vừa rồi có nói chuyện với thằng Sáu chưa? Nó mới mất nên không dựa vào người của tôi lâu được. Dạ có rồi thưa thầy. Đâu như thầy nói, thằng Sáu nó quá cầu thả, sợ phải làm sao thầy? Còn sao chăng cái gì, chuyện đã lỡ rồi cũng đâu thể nào làm cho cậu ta sống dậy. Thôi thì mọi người đừng có đau buồn quá, trước mắt tôi sẽ chủ trì tang lễ cho tươm tất. Đến lúc mà đưa đi chôn cất thì tôi sẽ đến hiện trường của vụ tai nạn làm phép, đưa vong hồn của nó về nhà hương hòa thờ cúng cho tới khi được đầu thai, chứ bây giờ chưa về được đâu. Vừa rồi tôi phải xin dữ lắm thì thổ thần mới cho nó vào. Dạ vâng à, chăm sự nhờ cả vào thầy. Ông thầy Hai gần ngủ, ông cũng nhìn khắp một vòng chung quanh rồi nói thêm. Sang đây tôi muốn nhắc nhở mọi người, cái chuyện tâm linh không phải là thứ để xem nhẹ, nhất là việc quan trọng như làm ăn buôn bán xây nhà. Nếu đã phạm phải đại kỵ rồi tuyệt đối không được làm trái ý trời. Từ trước đến giờ có mấy ai làm như vậy có được kết cục bình thường không? Đám đông lúc bấy giờ gật gù, nhưng không hẳn là ai cũng cho rằng thầy hay nói đúng. Và trong số những người đó chính là Vĩnh. Rõ ràng việc bảo một người làm công an như anh tin vào chuyện cúng bái hay tâm linh thì khó. Và Vĩnh cũng tự lý giải cho sự ra đi của người bạn chỉ đơn giản là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Trở lại với cái lễ gọi hồn của ông thầy hai, ông bắt đầu đi một vòng chung quanh chiếc quan tài cậu sáu xì sầm thần chú. Ngoài ra ông cũng mở cái túi đồ nghề, lấy một cái bút lông rồi viết những ký tự ngoằn ngoèo lên trên. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã sắp hết ngày đầu tiên của tang lễ, nhưng người đến viếng cũng chẳng còn đông, chỉ lác đác vài người, chủ yếu là bà con trong dòng họ. Mà sáu kiệt quệ cho nên được đưa vào trong nằm nghỉ ngơi. Anh em sang trọng đầu đội khăn tang, ngồi thu lu trong góc nhà. Vĩnh từ nay đến giờ ngồi bên ngoài hiên uống rượu với mấy người đàn ông trong họ cậu sáu. Thế không còn sớm, kim đồng hồ chuyển sang 9 giờ, anh liền đứng dậy. Chẳng một lượt trên bàn, Vĩnh quay hướng về linh đường bên trong. Và tới nơi anh thắp hương cho người bạn. Rồi tiếp đến Vĩnh bước tới ngồi xuống đối diện hai anh em. Sang trọng à, hai đứa nghe lời chú. Bố các con bây giờ không còn nữa, hai đứa nhất định chăm lo học hành, nhất là yêu thương mẹ mình. Có để khó khăn nói cho chú nha. Dạ con cảm ơn chú. Anh em chúng con nhớ bố lắm. Sao bố lại bỏ chúng con đi vậy? Bố hứa xong việc để anh em chúng con đi chơi. Thôi nào đừng khóc, mình là đàn ông thanh niên khóc lóc yếu lắm. Nếu như có bố của hai đứa ở đây cũng không muốn thấy cảnh này đâu. Đến đi nào. Dỗ dành cho đến khi hai đứa trẻ ngừng khóc, Vĩnh đứng dậy. Hai đứa lo đi ngủ sớm đi. Giờ chú phải về, ngày mai còn lên cơ quan làm việc. Chờ mai tan ca xong chú ghé qua. Hai đứa nhớ những gì chú dặn chứ? Dạ chúng cháu nhớ rồi. Sang gật gù xoa đầu thêm một cái nữa rồi Vĩnh quay người rời đi. Khi ra đến ngoài sân, anh thở dài. Quả thật tâm trạng của Vĩnh cũng nặng nề lắm. Và rồi khi vừa ra chiếc chìa khóa vào ổ xe khởi động lên thì Vĩnh giật mình, bởi vì ánh sáng từ đèn phía trước làm ẩn hiện một bóng người ngay trước mặt. Đang nói hơn, cái bóng người này lại chính là Sáu, với thân thể đầy máu me. Theo phản xạ, Vĩnh giật mình trước mắt. Rồi khi định thần lại, bóng của Sáu cũng biến mất. Vĩnh đưa tay lên chán vỗ vỗ. Tất nhiên anh cũng tự lý giải cho việc này, đó chính là do bản thân mình vừa uống rượu, lại bị ám ảnh bởi sự ra đi của người bạn, cho nên mới trông thấy như vậy. Vỗ vỗ chán cho sự tỉnh táo quay trở lại, Vĩnh vít ga rồi từ từ lái ra ngoài. Trên suốt quãng đường từ nhà của cậu Sáu về khu tập thể của cán bộ nhân viên, anh cứ có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng của mình. Thậm chí mọi lúc đi ngang qua mấy khúc cua, anh thấy phía sau yên của mình có sức nặng, như thể ai đó ngồi đằng sau, nhưng quay lại thì không trông thấy ai. Về đến nơi, Vĩnh mở khóa căn phòng, chốt cửa xong, anh cứ như vậy nằm vật ra giường. Mệt quá đi mất. Cứ nằm như vậy rồi Vĩnh ngủ gục lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy những tiếng động vang lên bên tai thì anh bừng tỉnh. Mà thêm một lúc để Vĩnh nhận ra tiếng động vừa rồi là phía bên ngoài cửa phòng. Ai đó? Vốn là tính chất công việc có thể bị điều động đi bất cứ lúc nào, Vĩnh đoán là mấy người đồng nghiệp. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có ai hồi đáp, anh nhíu mày. Thằng Hải ngay thằng Long đây. Vẫn chỉ là một sự im lặng đến khó chịu, Vĩnh ngồi dậy bước xuống. Có chuyện gì mà gọi cửa giờ này chúng mày? Nhưng rồi khi anh kéo chốt cửa ra thì đập vào mắt của Vĩnh là một cảnh tượng kinh dị. Ở bên dãy hành lang cách anh chỉ khoảng 3-4 bước chân là dáng người quen thuộc của cậu Sáu. Cậu được cầm mắt chừng chừng rồi giơ tay. Khỏi phải nói, Vĩnh ngớ người, cổ của anh nghẹn cứng lại. Cái hình ảnh kinh dị của Sáu tồn tại được khoảng 5 giây thì Vĩnh bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy khỏi giường, cầm mắt ngơ ngác đảo nhìn chung quanh. Thì ra tất cả những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Vĩnh thở hắt ra một hơi để mệt mỏi. Thấy có hơi chút đau đầu, thế là Vĩnh quyết định không ngủ lại ngay, ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Và đúng thần khi vụt lăn nước vào trong, anh thấy vẫn sảng khoái lắm. Sự mát mẻ khiến cho anh như quên đi sự mệt mỏi trong người. Thế nhưng rồi khi vừa ngước mặt lên thì một lần nữa sự kinh hãi ập tới. Vì chứng kiến hình ảnh phản chiếu từ tấm gương, trong cái nhà vệ sinh này không chỉ có một mình anh mà còn là thân người đầy máu me của cậu Sáu. Theo phản xạ, Vĩnh quay mắt đứng về cậu Sáu nhưng lại chẳng trông thấy đâu. Vội vàng trở ra ngoài, Vĩnh thấy hoang mang vô cùng, là bởi đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nhiều sự kỳ lạ đến như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến sáng vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Tuy anh và cậu Sáu thân thiết làm vậy, nhưng không thể làm vơi bớt đi sự kinh dị trong lòng. Vinh không biết mình đang hút bao nhiêu thuốc, chỉ thấy bên trong gạt tàn đang ngập tràn đầu lọc. Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đến giờ đi làm. Vĩnh ban đầu cũng định vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhưng anh thôi vì nhớ tới hình ảnh của cậu Sáu. Đến lúc lên cơ quan thì có khá nhiều đồng nghiệp, phần nào đó giúp Vĩnh bình ổn tâm trí. Nhưng có vẻ như cả một đêm gần như thức trắng khiến anh cảm thấy uể oải. Thế là nhân lúc giờ nghỉ trưa, Vĩnh không đi ăn mà nằm ngả lưng xuống chiếc ghế tựa trong phòng. Cứ tưởng đây sẽ là giây phút bình yên, lấy lại sức lực. Thêm một lần nữa Vĩnh mơ thấy bạn của mình. Hình ảnh máu me của Sáu hiện rõ. Thậm chí Vĩnh còn thấy máu đang túa ra từ những vết thương. Bất giác anh cất tiếng gọi: "Sáu à?" Không có tiếng hồi đáp. Cậu Sáu chỉ tay vào Vĩnh rồi chỉ vào mình, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen. Tới lúc tỉnh dậy, Vĩnh thấy chán của mình lấm tấm mồ hôi. Trên hết hai bên vai của anh mỏi lắm, da rời giống như vừa gánh một thứ gì đó nặng thật nặng. Mình bị sao thế này? Vĩnh đưa tay xoa ngay bên chán. Đúng lúc này từ bên ngoài người đồng nghiệp tên Long bước tới, trên tay cầm theo một chai nước mát. "Dậy rồi hả? Đi ăn cơm đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Thôi ta không đói." Long đặt chai nước xuống trước bàn, hất hàm hỏi với cặp mắt ái ngại: "Mày đang ốm mà, sao nhìn mặt mũi thiếu sức sống thế?" "Ta không sao, hôm qua có chút mất ngủ. Lúc nãy mày ngủ mơ cứ gọi tên Sáu đó. Ta còn lại gọi nhưng mày không dậy nổi. Ta phải đi mua cho mày chai nước." "Thật thế à?" "Ờ, tang lễ thế nào ổn cả chứ?" "Ta cũng không biết. Với lại ta có chuyện này không biết nên nói mày không." "Có chuyện gì?" "Tao..." Vĩnh ngập ngừng một lúc rồi thì thầm, kể lại những hình ảnh về cậu Sáu mình đã thấy. Kể xong anh thì thầm: "Ta đang ám ảnh nên gặp ảo giác phải không? Nếu lý giải theo khoa học là vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng tâm linh. Mày cũng tin vào tâm linh à Long?" "Tin chứ. Nói ra hơi trái ngược với cái nghề mình đang làm, nhưng tao tin rằng thế giới tâm linh tồn tại. Trước đây tao cũng như mày vậy đó. Cho đến khi bố tao mất, tao cứ thường xuyên nằm mơ thấy ông cụ hiện về. Ông cứ nắm tay của tao thật chặt rồi chỉ vào cổ. Tỉnh dậy tao hoang mang lắm. Và mấy lần liên tục như vậy tao mới nhận ra là ông cụ báo mộng cho tao biết. Trong lúc khâm liệm mọi người đã bỏ quên đeo trong sợi dây chuyền vật kỷ niệm giữa ông và mẹ tao. Nhưng quan tài trên đóng nắp không thể mở được, tao mới đặt sợi dây chuyền lên bàn thờ thắp hương xin lỗi mấy lần. Từ đó trở đi tao tin. Tao tin về chuyện tâm linh lắm." Kể xong lòng vỗ vai đồng nghiệp: "Tao nghĩ chắc khi mất đi đột ngột, thằng Sáu bạn mày còn nhiều điều chăn trối, nhưng không phải ai cũng gặp được hay trông thấy nó. Nếu có thể mày tìm cách lắng nghe, biết đâu hoàn thành tâm nguyện của nó." Vĩnh thở ngắt ra một hơi. Thực sự thì những gì Long vừa nói anh cũng nghĩ đến, chỉ là anh cố gắng gạt đi. Nhưng giờ thì khác, Vĩnh quyết định sẽ đón nhận sự xuất hiện của Sáu. Nói là làm, đến chiều tan ca xong anh chạy sang đám tang của bạn. Sang đến nơi vì không còn sớm nữa cho nên những người đến viếng còn lại khá thưa thớt. Dừng chiếc xe trong góc sân, Vĩnh bước thẳng vào. Ngày đầu tiên anh gặp là mợ Sáu. Trong hai mắt của mợ thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. Chắc đêm qua mợ trải qua một đêm thức trắng. Nhìn thấy đối phương, mợ cúi đầu: "Anh Vĩnh, mà chuyện ổn cả chứ?" "Dạ, giờ chỉ còn sáng mai đưa anh Sáu đi chôn." "Anh em thằng Sang đâu, chúng nó còn khóc không?" "Chúng nó hiểu chuyện lắm. Không những không khóc mà còn phụ giúp mọi người tiếp khách chuẩn bị đồ cúng. Nhìn thấy chúng nó mà tôi không kìm được nước mắt." "Thôi, để tôi vào thắp cho chúng nén hương rồi ra ngoài nói chuyện sau. Anh vào đi, bên trong có đứa em họ đang túc trực để châm hương." Vĩnh gần gù tiến vào bên trong, nhà nén hương trên tay anh, nhìn vào tấm di ảnh trên bàn hương án rồi thì thầm: "Sáu à, tôi không biết vong hồn của mày có nghe được những lời này không, nhưng mà nếu mày có gì chăn trối hoặc tâm nguyện muốn thực hiện báo mộng cho tao, tao nhất định sẽ thực hiện để cho mày yên lòng mà nhắm mắt." Khấn xong, Vĩnh nán lại, nhưng khi không thấy bất cứ thứ gì phản hồi, anh mới cắm nén hương, vái thêm một vài vái rồi bước ra ngoài. Khi ra đến trước bàn dưới mái hiên, Vĩnh nhận ra mợ Sáu đang ngồi nói chuyện với ông thầy Hai. Kéo anh ngồi xuống, sau đó mặn chào hỏi xã giao, Vĩnh bây giờ mới mở lời: "Thầy Hai à, tôi có chút chuyện muốn hỏi." "Anh công an, anh cứ hỏi đi." "Hôm qua tôi thấy thầy làm lễ gọi hồn của thằng Sáu đó. Không biết có phải thầy đã thấy và giao tiếp được với hồn của nó không?" "Đúng vậy, nhưng không phải lúc nào cũng thấy được. Bởi vì thằng Sáu nó mất, hồn phách của nó còn yếu ớt lắm. Tối hôm qua đến giờ cũng phải thử nhưng mà chẳng thấy nó đâu. Cậu làm công an chắc có nghi ngờ gì nhỉ? Nhưng mà tôi cũng nói luôn, cậu có thể không tin, tuy nhiên đừng bảo rằng tôi lừa đảo nhé. Tôi chả lấy đồng xu các bạc nào hết, chỉ lấy đúng số tiền làm đấy ban đầu con sáu nó trả thôi. Cậu đừng có nghĩ vì thế mà nghĩ oan cho tôi. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi muốn hỏi thầy về việc tôi thích thằng sáu. Sao hả? Âu Thành hay nhấn hai hàng lông mày của mình lên, còn mà sáu nhìn anh với ánh mắt hoang mang. Anh Vĩnh, anh nói vậy là sao? Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cả. Vĩnh bắt đầu kể lại, nghe tới đầu tiếng hai người còn lại tỏ ra bất ngờ đến đó, nhất là mợ sáu. Để cho Vĩnh kể xong thì túm lấy tay của anh. Anh Vĩnh à, anh thấy chồng em thật sao anh à? Chồng em có nói gì không? Anh ấy có cần hay gì không à? Cái này tôi không biết, tôi chỉ thấy nó hiện ra, không nói cái gì rồi cứ biến mất. Tôi cũng chẳng biết là nó muốn gì, nên bây giờ sẵn có thể hay đây. Tôi kể rồi hỏi thử xem có thể làm một cái lễ gọi hôm nữa để nói chuyện, tìm hiểu hay muốn gì không. Cái này được chứ, nhưng mà phải để ngày mai chôn cất xong đã. Bây giờ tạm thời tôi sẽ cho cậu một lá bùa. Để làm gì vậy thầy? Tác dụng à? Cậu có thể thích cơ thể của mình tống qua đến giờ mệt mỏi mà. Dạ có. Lý do cho cái sự mệt mỏi này là bởi cậu là người trần mắt thịt, mang trong người dương khí. Còn thằng Sáu thì nó đại diện cho âm khí, cả hai không thể nào ở gần nhau. Chỉ mới có một ngày ngắn ngủi thôi mà cậu đã thiếu sức sống như vậy. Nếu mà vậy thì tình trạng này sẽ kéo dài thêm 2-3 hôm nữa. Cả tinh thần và thể chất của cậu sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Tôi luôn luôn nói với những người có gia đình tang sự, việc trông thấy vong hồn của người thân của mình không phải lúc nào cũng là điều tốt. Dẫu biết là khi còn sống với quan hệ của cả hai thân thiết thế nào, nhưng mà một khi đã chết đi, tức là âm dương cách biệt, chỉ những người làm nghề tâm linh như chúng tôi ra thì mọi sự giao tiếp đều ít nhiều gây ảnh hưởng không tốt. Giả đằng nào thì chôn cất xong tôi cũng gọi hồn thằng Sáu lên thêm một lần nữa để cho nó hoàn thành tâm nguyện. Cậu nhờ nói chuyện với gia đình bạn bè cho nên thôi. Trước mắt cậu cầm lá bùa mang theo bên mình để hạn chế sự xuất hiện của nó. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Để thêm một lúc nữa thì ông Thành Hai cũng lấy bùa đưa cho Vĩnh. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh không những có chút lòng tin mà còn cầm cái thứ vốn được xem là mê tín dị đoan rồi nhét vào trong túi áo của mình. Ngồi nán lại nói chuyện với mợ sáu và ông Thành Hai, đến khi mà trời sập tối Vĩnh cũng xin phép ra về. Về tính ra cả hôm nay anh chưa có gì bỏ bụng cũng như cơ thể đang mệt mỏi ở mức báo động. Trên đường về Vĩnh ghé ngang qua khu chợ, anh ăn vội một bát bún, xong xuôi anh về lại phòng ở khu tập thể của mình. Cả người của Vĩnh bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai từ kiệt sức. Bởi thế cho nên anh chỉ kịp khóa chốt cửa rồi nằm vật ra giường. Cứ như vậy mà tiếp đi. Nhưng rồi trái ngược với những suy nghĩ của anh. Khi cái giấc ngủ này của anh chưa qua êm đềm lắm, Vĩnh nằm cho tới tận sáng hôm sau tỉnh dậy. Mà bởi vì tiếng chuông báo thức reo vang, chứ nếu không anh có thể nằm thêm một lúc nữa. Mà mắt ra trên giường Vĩnh thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm vô cùng. Sợ nhớ ra sáng nay có chút công chuyện trên cơ quan, Vĩnh vội vàng ngồi dậy, đi tắm rửa thay bộ cảnh phục rồi nhanh chân đến ủy ban. Với việc cơ thể khỏe khoắn trở lại thì ngày làm việc hôm nay của Vĩnh chưa qua bình yên, thậm chí anh còn cười nói với những người đồng nghiệp của mình. Lại nhớ tới cái đám tang của cậu Sáu, Vĩnh nhớ ra sáng nay là lúc đưa quan tài ra nghĩa địa chôn cất. Thế nhưng mình không thể có mặt được vì còn phải bận công chuyện. Anh dự định chiều tối sẽ ghé qua thắp hương. Ấy vậy mà cái dự định này không thực hiện được, bởi vì xế chiều Vĩnh được điều động đi giải quyết một vụ tranh chấp đất đai. Tình hình có vẻ phức tạp hơn cho nên phải 10 giờ tối cùng ngày, việc hòa giải mới được sắp xếp ổn thỏa. Trở về khu tập thể sau một ngày làm việc dài, Vĩnh tắm rửa giặt quần áo xong, anh úp vội bát mì ăn cho đỡ đói rồi lên giường đi ngủ. Cơn giấc ngủ nhanh chóng ập tới. Nhưng khác với sự bình yên đêm qua, Vĩnh giờ đây lại nằm mơ thấy hồn của cậu Sáu. Vẫn với dáng vẻ đầy máu me kinh dị, cho đến khi giật mình bừng tỉnh anh thở từng hơi hồng hộc. Tiếp mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường anh nhận ra bây giờ là hơn 1 giờ sáng. Sao mình lại nằm mơ thấy nó nữa vậy? Nhưng cũng chính Vĩnh tự lý giải là bởi vì anh sực nhớ ra lá bùa mà hôm qua Thành Hai đưa cho vẫn còn nằm trong túi áo của bộ cảnh phục, mà trong lúc giặt rũ tối qua anh quên rồi cứ như vậy ngâm nước. Thế là Vĩnh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài dây phơi. Anh đưa tay lục tìm, đến khi moi được lá bùa trong túi áo thì Vĩnh thấy nó đã bị nhàu nát. Trời đất ơi, đúng là mình hậu đậu quá, kiểu này ngày mai phải tìm gặp Thành Hai xin một lá bùa khác. Nhưng còn đang định quay lưng vào trong phòng thì Vĩnh giật mình bởi vì đứng chắn giữa anh và cánh cửa lại là dáng người đầy kinh dị của cậu Sáu. Chưa hết, Vĩnh còn ngửi thấy cái mùi máu tanh của một cái thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cả người của anh cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, hai mắt vẫn còn mở to. Cùng lúc ấy thì tại nghĩa địa nơi trước phần mộ của cậu Sáu lúc này đây có mấy bóng người đang đứng. Một trong số đó là mợ Sáu, ông thầy Hai và thêm ba người thanh niên. Những người này là đệ tử của ông thầy. Và lý do cho sự xuất hiện là bởi vì họ đang tiến hành một kế hoạch hết sức thâm độc, đã để chấn điểm thân xác của cậu Sáu. Bởi sự thật đằng sau cái chết của cậu không phải chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Không giống với sự yên bình êm thắm mà người ngoài nhìn vào, mà Sáu thật ra có tính ham mê cờ bạc đỏ đen. Số tiền dành dụm của cả hai vợ chồng ngày bị bào mòn bởi những lần say máu, đến độ không chỉ tiêu hết số tiền tiết kiệm mà còn phải đi vay mượn bên ngoài. Chính cái lần trước khi ông Tám phát trưởng thôn đến nhà tìm không phải để mời đi dự tiệc, mà thực ra ông tới để đòi nợ. Nhưng chỉ gặp cậu Sáu nên đành lảng sang chuyện khác. Mà Sáu nợ nhiều người lắm, con số ước tính đến cả tỷ đồng. Và mợ biết một khi sự thật được tiết lộ, bản thân mình cũng mất tất cả. Và khi con người ta trong sự túng quẫn thì rất dễ làm liều. Mà Sáu quyết định sẽ tìm cách hãm hại chính người chồng của mình, để sau đó chiếm đoạt số tài sản bảo hiểm nhân thọ lên tới gần chục tỷ đồng. Ban đầu mợ định thuê ông thầy Hai yếm bùa rồi làm cho cậu Sáu gặp tai nạn trong lúc đi chở hàng. Nhưng kế hoạch này bị đổ vỡ là bởi vì cậu quyết định đổi nghề. Phương án một bất thành, mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó, khi mà Sáu không những từ bỏ mà còn lợi dụng việc chồng mình thuê mặt bằng lên kế hoạch khác. Cô nhờ ông thầy Hai đến, kể thực thì chẳng có sự xung khắc nào, mà tất cả đều là bùa ngải của ông thầy Hai gây ra. Ông ta có được thông tin của cậu Sáu tiến hành yểm bùa, xem ma quỷ đến nhập vào người cậu điều khiển rồi gây ra vụ tai nạn. Cái kế hoạch tưởng chứng như thành công mỹ mãn cho đến ngày hôm qua. Khi nghe Vĩnh kể lại thi vong hồn của cậu Sáu, cả hai người mới chột dạ. Sợ bị phát hiện thế nên đêm nay họ quyết định đào mộ của Sáu lên, mà nắp quan tài chấn điểm một lần và mãi mãi. Đào được một lúc, đám thanh niên đệ tử của thầy Hai reo lên: "Đào, đào tới quan tài rồi thầy." Ông thầy Hai có vẻ sốt sắng lắm, trên tay cầm theo cái lọ đựng máu trong mực và một lá bùa màu đỏ tía. "Mau lên, cho mày bật nắp quan đi." Nhưng khi chiếc đinh cuối cùng chưa được nảy ra thì từ khắp xung quanh có tiếng người quát lớn: "Tất cả đứng yên, giơ tay!" Từ trong bóng tối xuất hiện những bóng người mặc cảnh phục, họ chiếu rọi đèn pin thẳng vào nhóm người ông thầy Hai. Khỏi phải nói mà Sáu hoảng hốt, còn trông thấy cả Vĩnh đang dẫn đầu trong nhóm công an. "Tất cả mọi người giữ nguyên hiện trường, sau đó ở cùng chúng tôi về trụ sở làm việc vì có người tố giác hành vi xâm phạm mồ mả." Mà Sáu bây giờ bước tới: "Anh Vĩnh, chuyện này là hiểu lầm rồi. Em đang làm lễ tranh Sáu, phải chạy đúng sai, cứ lên đồ làm việc." Mặc cho những sự nài nỉ không có chút tác dụng, tất cả sau đó đều được áp giải lên xe. Thực ra thì không phải ngẫu nhiên Vĩnh xuất hiện, là bởi ban nãy khi anh chứng kiến vong hồn người bạn của mình, cậu Sáu không nói được gì, vẫn vẫy tay ra hiệu như thể Vĩnh muốn đi theo. Cũng chính sự chỉ đường này đã dẫn Vĩnh ra ngoài nghĩa địa. Anh đắp mà một góc chứng kiến buổi lễ, cũng như sự thú nhận trong lúc mợ Sáu và thầy Hai chuyện trò. Thế là Vĩnh tức giận lắm, anh mới gọi thêm những người đồng nghiệp của mình đến để lập biên bản. Nhưng tất nhiên Vĩnh không thể xử lý hay lấy việc mợ Sáu dùng bùa ngải để hại chồng, mà anh chỉ khép họ vào việc xâm phạm mồ mả và mê tín dị đoan. Nhưng Vĩnh cũng chẳng cần người chờ đợi lâu, khi những sự báo ứng đã đến rất nhanh. Chỉ sau đó ngày bằng hôm anh nhận được tin báo ông thầy Hai đã tự treo cổ trong nhà trước khi mất, ông cứ gào rú tỏ vẻ như sợ hãi một điều gì. Đến lượt mợ Sáu tuy không tự chấm dứt mạng sống của mình, nhưng mà mợ bị chủ nợ đến tìm, phải bỏ trốn biệt tích. Sau mấy tuần bất ngờ người ta trông thấy mợ xuất hiện trên chợ trong một bộ dạng hết sức thê thảm. Bộ quần áo rách bươm, thần chí không ổn định, chưa hết một bên tay đã bị chặt đứt hai ngón, máu chảy lã lề và còn bốc mùi hôi tanh. Còn mấy người nhận ra họ liền đưa mợ Sáu vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng vết thương nhiễm trùng nặng, ngày đầu còn nhiễm trùng và tận máu, nên sau một tuần vất vả chống chọi bởi những cơn đau mà cũng chính thức để đời. Tội nghiệp nhất chắc bây giờ là anh em của thằng Sang thằng Trọng. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng trở thành trẻ mồ côi. Nhưng may mắn còn có Vĩnh, anh đứng ra nhận nuôi cả hai. Và tất nhiên Vĩnh không muốn tiết lộ sự thật cho chúng biết, là bởi vì anh cho rằng tốt nhất nên để hai đứa giữ những ký ức đẹp về mẹ của mình. Lại nói về vong hồn của cậu Sáu, Vĩnh cũng có vài lần thoáng thích trong mơ, nhưng chủ yếu dáng vẻ của cậu không còn kinh dị nữa. Trong gương mặt của cậu Sáu như thể thanh thản lắm. Rồi qua khỏi 49 ngày thì Vĩnh cũng không còn trông thấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.